Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, phi lễ. Chớ nhìn, một cái Alakazam ghé vào một cái Gardevoir trên thân. Phi lễ, chớ nhìn, Alakazam, cái này hình như tiểu tụy lão tặc cũng có thể làm chuyện này. Gardevoir hình như là bị nó khống chế. Mặt phấn môi đỏ, hai mắt sở sở động lòng người, toát ra đáng thương thần sắc, thật sự là ta thấy mà yêu, vô sỉ lão tặc, thế mà ở chỗ này mở hậu cung, buông ra cái kia Gardevoir, Hunter, đối cái kia Alakazam sử dụng ám ảnh cầu, Gen nói xong, Hunter cũng là nổi trận lôi đình, liên tiếp ám ảnh cầu đập ra ngoài. Alakazam dù sao cũng là mảnh này khe núi thủ lĩnh, thực lực bất phàm, mặc dù sau đó có chút thể hư, nhưng là vẫn kịp thời sử dụng thủ hộ đỡ được Hunter ám ảnh cầu. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Gardevoir liền sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, chạy trốn, chỉ để lại một bãi không rõ chất lỏng. Nhìn một chút đã chạy trốn Gardevoir, Alakazam càng là lên cơn giận dữ, thật vất vả bắt được nhân gian vưu vật, cứ như vậy chỉ gặp Alakazam hai mắt hồng quang chớp động, hai cây thìa treo cao, trong nháy mắt hai cây thìa văng ra ngoài, mang theo ánh sáng màu đỏ, chính là Alakazam Psycho Cat, thân kiêm hệ Poison Hunter đối với siêu năng lực tuyệt chiêu cũng không am hiểu. Liên tiếp hai phát ám ảnh cầu văng ra ngoài. Bất quá con này Alakazam thực lực quả nhiên không đơn giản. Thìa trực tiếp cắt ra ám ảnh cầu, hướng phía Hunter đánh tới. Quả nhiên lợi hại, sau đó còn có thực lực như vậy. Hunter, sử dụng tinh thần lực khống chế thìa. Hiện tại Hunter tinh thần lực cũng không phải tầm thường. Mắt trung đỏ quang thiểm qua. Thìa lại một lần nữa bay về phía Alakazam. Alakazam hai tay năng lượng tụ tập, dễ dàng đón lấy hai cây thìa. Trong nháy mắt, sai beam xạ kích ra ngoài, giống như từng đạo cực quang kín không kẽ hở. Công kích như vậy rất khó tránh né. Ma ảnh phòng ngự, chuẩn bị phản kích, đối với Hunter tới nói, dạng này phòng ngự chỉ là vì tính tạm thời tránh né kỹ năng. Mục đích tự nhiên là phản kích, một đoàn bóng đen bay lên, đem Hunter bao phủ lại, sai beam tiêu giảm mê muội ảnh phòng ngự năng lượng, nhưng là cũng không có thương tổn đến Hunter. Lúc này Hunter đã xông ra ma ảnh, liên tiếp ám ảnh cầu văng ra ngoài, Alakazam cũng là âm thầm kinh hãi, con này Hunter lại có thực lực như vậy, ám ảnh cầu lăng lệ nhanh chóng. Mắt thấy là phải đánh trúng Alakazam, nhưng mà con này Alakazam đơn giản liền là sống trở thành tinh. Hai mắt hồng quang lóe lên, nhất thời không có bóng dáng. Thuấn gian di động, sao teleport, Gen cẩn thận, dù sao Alakazam nếu là đem chính mình xem như đối tượng công kích nhưng sẽ không hay. Mặc dù mình bên người có nhiều như vậy Pokemon bảo hộ, nhưng là siêu năng lực Pokemon từ trước đến nay đều là giết người ở vô hình. Nhưng nhìn đến Hunter cũng đột nhiên không thấy. Ken thầm kêu không ổn. Hô, Hunter, nhanh biến mất thứ nguyên. Hunter nghe được Ken la lên. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Liên tiếp ám ảnh cầu nện xuống đất. Từng đợt tiếng nổ mạnh. Hunter mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng là trường hợp như vậy vẫn là để bản thân tâm kinh không thôi. Alakazam vừa mới sử dụng chính là trao đổi sân bãi. Vốn đem chiêu này ra chỉ là trao đổi mình cùng đồng bạn trận vị trí. Bởi vì am hiểu tiến công siêu năng lực Pokemon thường thường phòng ngự đều yếu nhược. Tại đoàn chiến hoặc là đánh kép thời điểm đều sẽ trở thành tập kích đối tượng. Sử dụng một chiêu này có thể thông qua trao đổi cùng lực phòng ngự mạch đồng bạn hoặc là phối hợp phòng ngự đồng bạn vị trí đến giúp đỡ mình ngăn cản tổn thương. Nhưng mà con này Alakazam lại có thể trao đổi mình cùng vị trí của đối thủ. Đủ để chứng minh nó siêu năng lực đã là xuất thần nhập hóa. khó trách có thể trở thành mấy chục con Pokemon thủ lĩnh. Mấu chốt là còn dám mở hậu cung Alakazam, thực lực hoảng sợ. Hunter tuyệt không phải là đối thủ, mình cũng không phải đơn đả độc đấu chính nhân quân tử. Đã đơn đấu bất quá liền quần đấu. Đương nhiên dạng này thủ lĩnh cấp cái khác Pokemon nếu không phải đơn đả độc đấu thắng qua nó là sẽ không bị ngươi thu phục. Bất quá con này Alakazam đã hiểu được hưởng thụ sinh sống. Thu phục cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại chính là muốn chế phục nó. Đến tăng cường Hunter thực lực. Con này Alakazam sinh mệnh năng lượng tuyệt đối phải mạnh hơn vừa mới mấy chục con Pokemon tổng cộng. Đại bổ A, Hunter thực lực nhu cầu cấp bách tăng lên sau đó tiến hóa. Muốn chế phục Alakazam vẫn là rất khó khăn. Gia hỏa này sẽ thuấn gian di động. Sao teleport? Một khi phát hiện không ổn, sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, chạy trốn mình chẳng phải là toi công bận rộn. Chỉ có dạng này, hao đùm, bên trên, sử dụng hao, hệ đắc hao đùm có thể nói là hoàn toàn không sợ hệ sai kích. Một tiếng đâm rách tầng mây bén nhọn chu lên chấn động ra đến. Càng có lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, sóng âm bao lại Alakazam. Alakazam ngay từ đầu cũng không hề để ý, thẳng đến thân thể khó chịu mới sử dụng Protect chống cự. Hunter, Minloop, thừa dịp Alakazam chuyên tâm ứng phó hao đùm thời khắc. Hunter màu đen ánh mắt bao phủ Alakazam. Minloop lực lượng có thể thành công trói buộc chặt Pokemon chạy trốn. Cũng sẽ không bị thu hồi Pokeball. Dạng này liền bóp chết Alakazam thuấn gian di động. Sao teleport, quần ẩu bắt đầu. Alakazam lão tặc, thế mà đối Gardevoir, đơn giản đáng giận, không giết người không đủ để bình dân phẫn. Bidro, người cũng tới. Double team phối hợp Tornado Attack. Houndoom dù sao không biết bay, chỉ có thể ở phía dưới du tàu. Tùy mà động. Lúc này hai mươi mấy con Bidro chấn động cánh bay tới. Tornado ưỡn ra, phi hỏa lưu tinh hướng phía Alakazam bắn đi qua. Bình thường Pokemon nhìn thấy tình hình như thế sớm đã là thất kinh. Nhưng mà Alakazam chấn định tự nhiên. Hai cây thìa ném ra, cường đại Psywave khuếch tán ra. Bidro phân thân toàn bộ tiêu tán vô hình. Bidro cũng bị Psywave ảnh hưởng. Cắm ngã xuống, dù sao chỉ là Alakazam tiêu tán cái bóng thủ đoạn, cũng không phải là thường quy tiến công kỹ năng, không phải bằng Bidro dạng này năng lực phòng ngự, bị Alakazam đánh một cái liền không bò dậy nổi. Bidro, Hunter, Houndoom ba cái Pokemon tạo thành ngược lại tam giác, đem Alakazam vây quanh. Đột nhiên Alakazam quanh thân bị cường đại tinh thần lực khí nơi trốn vây quanh. Alakazam treo cao giữa không trung, hai mắt khép hờ, ngồi xuống, không tốt, gia hỏa này đang sử dụng minh tưởng, toàn lực tiến công, Bidro sử dụng ác ý truy kích, sao Assurance, xuyên qua ra ngoài, Houndoom lớn tiếng hét lên, sao Snarl, đem Alakazam bao phủ. Nhưng là cũng chỉ là tại làm hao mòn lấy Alakazam tinh thần lực vòng bảo hộ năng lượng. Hunter cũng là hai tay vung ra, liên tiếp ám ảnh cầu đập ra ngoài. Alakazam tinh thần lực cường đại tối thiểu nhất tại Hunter gấp 10 lần phía trên. Không hổ là hệ psychic đại biểu Pokemon, đặc công trí thông minh độ cao phóng nhãn toàn bộ Pokemon cũng là đứng hàng đầu. Tại ba cái Pokemon hợp lực tiến công dưới, Alakazam tinh thần lực vòng bảo hộ rốt cục bị một chút xíu tiêu tán. Rốt cục xuất hiện vết rách, nhưng vào lúc này, Alakazam con ngươi đại trương, hai cây thìa bay ra, năng lượng ba động tùy theo một trận, cận chiến Bidro đầu tiên đều đến tác động đến, một cây thìa cũng đánh vừa vặn. Hunter bằng vào tự thân tinh thần lực đỡ được một căn khác thìa Psycho Cat. Bất quá Bidro lần này là thật ngã xuống. Ken thu hồi Bidro, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. một cái sau đó Alakazam cũng có thể bộc phát ra như thế năng lượng cường đại. Hiện tại con này Alakazam hoàn thành minh tưởng, đặc công đặc biệt phòng đều có 10 phần tăng lên, 3 đánh 1 còn đánh không lại, xem ra Pilot Swai cũng phải lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.